Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 187. Góc truyện audio.com. Chờ quân Khanh Vũ đi đến lúc đó, A Cửu mới hoàn toàn thở dài một hơi, chỉ là cảm thấy toàn thân mệt mỏi lợi hại. Ngày ấy rơi xuống nước, nếu là yên tĩnh lại thân thể liền lãnh cho ra kỳ. Nếu không phải cảnh nhất bích, phòng trường, nửa đêm là càng khó chịu. Vô lực tựa vào trên ghế, A Cửu nhìn thấy ngũ nương bưng đông tây đi đến. Cửu công tử, ngươi toàn thân suốt mồ hôi. Tắm nước nóng đi, vành mắt ngũ nương đem một mặt khác bình phong triển khai. Sau đó đem sương sớm cánh hoa rơi tại mạo hiểm hơi nước bồn tắm lý. Lại phóng lên kỳ hạt muối ăn, tiện thể một bên tham nước ấm, một bên thêm nước nóng. Ngũ nương, đã khuya, ngươi sớm một chút đi xuống. Chính ta có thể làm được. Cửu công tử, Bích công tử làm cho ngũ nương hầu hạ hảo ngươi, cũng không dám có bất kỳ chậm trễ. Tắm ngũ nương cười cười, đẹp trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt lại là không có rơi vào A Cửu trên người. Thế nhưng, ngũ nương ngươi biết ta là nữ, A Cửu xấu hổ mở miệng, ngũ nương biết, nếu không có như vậy, công tử liền sẽ không để cho ta đến hầu hạ ngài. Tựa hồ cảm giác được A Cửu có chút câu nệ, ngũ nương thả tay xuống lý đông tây, chậm rãi đi tới, làm bộ muốn đỡ A Cửu. Hơn nữa, sợ rằng sau này ngũ nương cũng không có cơ hội nữa hầu hạ công tử huống hồ. Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, A Cửu đầu tiên là sửng sốt, đích xác cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, ở hoa rơi lâu. Nếu không phải là ngũ nương giúp đỡ, A Cửu kia một lần căn bản không có khả năng hoàn thành mộ dung tam hoàng tử điều kiện. Bởi vì, đối này diện mạo đều giống như chính mình sư tỷ nữ tử. A Cửu trong lòng cũng vọt cảm kích, ngũ nương là muốn đi đâu lý sao? Này, ngũ vi nương khó lắc lắc đầu, những lời này sợ rằng bất tiện nói cho công tử, Bích công tử phân phó xuống, là vì không cho công tử lo lắng. A Cửu cũng chỉ được buông tha, nàng chưa từng có bức bách nhân ra nói ra bí mật thói quen. Mà ngay tại lúc này, cửa truyền đến cực kỳ rất nhỏ gõ cửa thượng, mặc dù rất nhẹ, nhưng là có chút gấp, nghe, đến như là ám hiệu. A Cửu ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngũ nương, phát hiện trên mặt nàng lộ ra một tia khó xử thần sắc. Vào đi, A Cửu nhẹ nhàng gọi đến, nhìn thấy môn đẩy ra. Tiến vào là cùng ngũ nương tùy thân mà đến nha đầu. Nha đầu màu đen y phục, đầu đầy mồ hôi, xem bộ dáng là xảy ra sự tình. Nhìn thấy A Cửu, nha đầu lễ phép khom mình hành lễ. Sau đó chuyển hướng ngũ nương, ngươi thế nào đến nơi đây tới? Bên ngoài có quân Khanh Vũ người, ngũ nương cũng không dám ra đi, chỉ phải nhỏ giọng hỏi. Nhà đầu kia, viên mắt đỏ lên, nghẹn ngào thanh âm tiếng cười nói đến, tiểu lục nàng không được, cái gì, ngũ nương khó tránh khỏi cả kinh, cảnh giác nhìn nhìn A Cửu, ở nơi nào, ngũ nương, ngươi nếu có sự, đi ra ngoài đi, ta sẽ đối công tử giải thích, A Cửu biết ngũ nương nhưng có cái gì, cảnh nhất bích có mệnh lệnh phân phó xuống, nàng không được tự tiện ly khai, ngũ nương, tiểu lục liền ở bên ngoài. Công tử còn không biết, nhà đầu kia sờ soạng một cái mặt, dính vào một chút vết máu. A Cửu lúc này mới chú ý tới, nhà đầu kia màu đen y phục tiện vẻ mặt vết máu. Xem ra, chuyện này, các nàng là không muốn đối cảnh nhất bích nói. Đem người mang đến ta đây nhi. Cửu công tử, ngũ nương sai biệt nhìn A Cửu. Sau đó cảm kích gật gật đầu, đối nhà đầu kia phân phó mấy câu. Rất nhanh. Gian phòng mặt khác hơi nghiêng, truyền tới một đô đô tiếng đập cửa, thập phần yếu ớt, ngũ nương đi tới phía sau giường, đẩy ra hèo, lập tức tiến vào một nha đầu, mà trên người nàng còn đeo một người, gai mũi mùi máu tươi dũng qua đây. A Cửu nhíu mày, theo đi tới, chỉ nhìn thấy một toàn thân là màu hắc y nha đầu. Đóng chặt hai mắt vô lực nằm trên mặt đất, tiểu lục, ngũ nương thanh âm run lên. Tiến lên cầm lấy tiểu lục tay, nhưng mà, cô gái kia cũng không có mở mắt ra. A Cửu đi tới, cúi người nhìn nhìn nha đầu kia con ngươi, đã hoàn toàn rời rạc ra, đã chết, nàng thở dài một hơi, đưa tay đặt ở nha đầu trên người, cởi ra áo khoác, tam chỉ thiết tên đi qua lồng ngực, còn có chí mạng một trường. A Cửu quan sát phía sau vào hai nha đầu, chú ý tới, lần trước gặp mặt sau vẫn chưa từng thấy qua, hơn nữa nhìn bộ dáng. Hai ngày này các nàng cũng không ở Kim Thủy, Ngũ Nương, Mạc Dương công phu thật lợi hại, ngươi làm cho chúng ta đi thăm dò, không ngờ hắn đã sớm cảnh giác, chúng ta chẳng những không có thương tổn được hắn. Tiểu Lục Tử, thân phận bại lộ sao? Không có, nha đầu kia lắc lắc đầu, khóc lợi hại, thế nhưng lại lo lắng bị phát hiện động tĩnh, chỉ phải đè nén thanh âm, cái khác tin tức tham được thế nào? Lần trước, Mạc Dương công chiếm sông dài, nơi đó có một phê bị đưa đến quân doanh nữ tử. Ngày mai sẽ phải xuất phát, hơn nữa, trại trưởng Lý, còn có mấy nữ tử. Cẩu Tạc, Ngũ Nương cắn răng, đem Tiểu Lục ôm vào trong ngực, mắt hạnh trung xẹt qua hận ý, các ngươi đi Mạc Dương đại doanh. A Cửu nghe minh sau, không khỏi cả kinh, không ngờ này mấy nữ tử to gan như vậy, không dối gạt Cửu công tử, chúng ta ngày mai có nhiệm vụ đi bộ dáng trại trường. Chuyến đi này, sinh tử chưa biết, vì thế sớm đi thăm một hư thực, nhiệm vụ gì, Ngũ Nương, ngươi không cần với ta khách khí. Sở bất định, ta cũng có thể có giúp đỡ. Ám sát Mạc Dương, thủ hắn đầu chó, Ngũ Nương thanh âm trầm xuống. Mang theo đem sinh tử ngoài suy xét kiên định. Cách chương.